xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1, phú thiếu bạn gái trước 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiểu quà. Thật có lỗi, ta minh bạch chia tay đối ngươi đả kích rất lớn. Nhưng, thật rất xin lỗi, Lãnh Tử Việt nhếch môi mỏng. Đẹp mắt mắt mang theo áy náy. Ngươi là một cô gái tốt, ta không muốn thương tổn ngươi. Vốn cho rằng ngươi tốt đầy đủ để ta quên nàng. Đến nàng trở về ngày ấy, ta mới phát hiện không có cách nào quên. Thì đáp ứng cùng với ta. Tiểu quà, ta thật không muốn bỏ qua nàng. Trước mặt nữ hài một thân đơn giản kiểu dáng váy liền áo. Hai tay xít sao chụp lấy trà sữa ly. Cúi thấp đầu, không nhìn thấy nàng biểu lộ. Nữ hài đơn bạc thân thể run rẩy, phảng phất đang vì cái này kết quả thút thít. Lãnh Tử Việt rất áy náy, có thể hắn nhất định phải chia tay. Hắn yêu là Lục Kỳ, không phải Đường Quà. Yên tĩnh quá lâu, hắn chịu không được nữ hài không nói một lời. Nhớ tới nàng chít chít chép chép, nụ cười sán lạn bộ dáng hắn liền sẽ mềm lòng. Hắn sợ mềm lòng, bối rối móc ra chi phiếu. Ký lên danh tự, cẩn thận từng ly từng tí đem chi phiếu chuyển đến Đường Quà trong tay. Tiểu quà, chính ngươi lấp đi, đây coi như là ta cho ngươi đền bù. Lãnh Tử Việt nghiêm túc nói. Hy vọng không có ta, ngươi cũng muốn hạnh phúc. Nữ hài rốt cục ngẩng đầu, diện mạo tú mỹ sạch sẽ. Vốn cho rằng nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, không muốn nàng chỉ biểu lộ bình tĩnh ngưng hắn. Khóe miệng uốn lượn mơ hồ là đang cười. Hắn nhìn lầm đi, Lãnh Tử Việt vô cùng gấp gáp, sợ nàng sẽ làm ra quá kích hành vi. Tiểu quà, thật xin lỗi, Lãnh Tử Việt không ngừng xin lỗi. Ngươi còn cần cái gì? Ta có thể làm đến nhất định sẽ đi làm. Thật sao? Hà, nữ hài nụ cười quỷ dị. Còn cười ra tiếng, lạnh lạnh âm điệu vang lên. Thật cái gì đều có thể sao? Lãnh Tử Việt, chẳng lẽ tiểu quà còn là chưa từ bỏ ý định? Muốn dùng loại phương thức này vãn hồi hắn? Thật có lỗi, hắn sẽ không đáp ứng. Ngươi không phải muốn làm sao ca nhạc sao? Quay đầu ta tìm người giúp ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng vui vẻ chút. Sớm một chút quên chuyện này. Nàng còn tại cười, tiếng cười gây nên toàn bộ trà sữa cửa hàng người chú ý, nàng không thèm để ý chút nào. Có thể Lãnh Tử Việt mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Lại thấy nàng bỗng nhiên thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Tử Việt cho rằng Đường Quà không có cách nào tiếp nhận chia tay, mới có thể biểu hiện dị thường, tâm lý áy náy nhiều chút. Đường Quà nâng lên trà sữa ly, chậm rãi uống một ngụm, tinh tế ngón tay cầm lấy cái kia tờ trống chi phiếu. Thổi một ngụm, phấn hồng môi khẽ nhếch, mỹ lệ con ngươi nâng lên. Lãnh Tử Việt bị nhìn thấy tâm lý cứng lại, vì tiện ta lấp a, đúng. Lãnh Tử Việt mau trả lời, nha. Nàng khóe môi cong lên yêu dị đường cong, nhanh chóng đến Lãnh Tử Việt có chút choáng, trái tim thẳng thắn đều dạo dược. Tiểu quả dạng này cười lên thật rất hấp dẫn người ta. Nàng ngước mắt, duỗi ra trắng nõn bàn tay. Có bút sao? Có, ta đưa cho ngươi. Lãnh Tử Việt vội vàng móc ra một đầu bút máy. Hai tay cung kính nâng đến Đường Quả trước mặt, sợ nàng đổi ý không ký. Còn thân sĩ đem bút che mở ra, mới đưa tới nàng trên tay. Mắt thấy Đường Quả liền muốn lấp số lượng. Nàng trong đầu điên cuồng vang lên một thanh âm túc chủ a a a. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nhân thiết băng, đây là pháo hôi nữ phối. Dựa theo nhân thiết, ngươi bây giờ hẳn là đem chi phiếu vung ra. Lãnh Tử Việt trên mặt một mặt ủy khuất nói ngươi không phải như vậy người. Sau đó khóc lóc đi ra ngoài. Ngươi bây giờ còn không có hắc hóa a, ngươi hắc hóa thời gian là nhìn thấy Lục Kỳ cùng Lãnh Tử Việt ân ái. Chịu không được mới muốn hãm hại Lục Kỳ. Sau đó bị bọn hắn nhìn thấu. Cuối cùng đi đến pháo hôi thê thảm con đường. Chờ lấy lĩnh cơm hộp. Chờ một chút, túc chủ, ngươi lấp 5.000 vạn cách chương.